Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 125, song phương gặp mặt. Thế nào, vẫn bị phát hiện đi? Orochimaru nhìn trước người một đám đại tướng, lạnh lùng hỏi, tạp di trí di trùng, không sai, đã bị hắn phát hiện ra. Yagami thả lỏng trả lời, nhượng Orochimaru khẽ gật đầu, rất hiển nhiên. Hắn đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý. Sư thúc, hiện tại phải làm sao? Namikaze Minato sau khi hỏi xong, liền đang đợi Orochimaru trả lời. Sự kiện lần này, Yagami Kyo từ vừa mới bắt đầu cũng không có nghĩ tới sẽ là Orochimaru giở trò quỷ. Mặc dù nói hắn có chút kiêng kỵ Orochimaru, cũng cảm thấy hắn phi thường khó giải quyết, nhưng hắn cảm thấy Orochimaru kỳ thực cũng là kia loại muốn hủy diệt thế giới người. Hắn chỉ dự đoán được vĩnh sinh mà thôi. Tới vu địa cầu hủy diệt, không có quan hệ gì với hắn. Hắn muốn chính là suốt đời. Còn lại, hắn có thể không có vấn đề. Nhưng là, tại một lần ngoài ý muốn nghiên cứu trong, hắn phát hiện Yagami Kyo tế bào không giống bình thường. Sinh mệnh lực rất mạnh. Thậm chí còn hắn nghiên cứu qua. Đem những này tế bào tổ chức thả vào một cái tuổi tác 80-90 trên người ông già. Rất nhanh, hắn da thịt liền bắt đầu sống lại nữa, trở lại hắn khi còn trẻ trạng thái. Ngoài ý muốn bên dưới phát hiện cái này, Orochimaru bắt đầu vạch kế hoạch cái này một hệ liệt sự tình. Mục đích chính là muốn nhượng Yagami Kyo xuất hiện, bởi vì hắn muốn có được Yagami Kyo càng nhiều tế bào tới nghiên cứu. Cũng cần hắn có thể lượng khí tới nghiên cứu. Xem có hay không liền xuất hiện tại hắn loại năng lượng này trên. Cuối cùng, đang nghiên cứu giống nhau kết quả thời điểm. Phát hiện, Yagami Kyo tế bào có rất mạnh sinh mệnh lực. Nhưng là, tại dung hợp khí cùng chakra cái này hai loại năng lượng sau. Yagami Kyo tế bào sinh mệnh lực nếu là vượt qua khống chế. Giống như vĩnh viễn không sẽ suy bại một dạng. Trong tế bào chất lỏng trắng trứng vân vân, tại hai loại năng lượng dung hợp hạ, phi thường sống động, cũng phi thường dung hợp. Nhờ vào đó, hắn lại từ hắn lão bà phương diện này tới nghiên cứu. Tại một lần tiểu ngoài ý muốn trong, đạt được các nàng huyết dịch tới nghiên cứu sau, phát hiện, đương Yagami Kyo tế bào cùng các nàng dung hợp, có thể kích thích một nữ nhân trong cơ thể chất lỏng trắng trứng cực nhanh tăng vọt. Cái này rất giống là Sunet âm phong ấn. Có Yagami Kyo những thứ này tế bào sau, là có thể một mực giữ trẻ tuổi, vĩnh viễn không già dường như. Nghĩ tới đây, hắn liền minh bạch, Yagami Kyo thân thể, có lẽ chính là hắn muốn. Mạnh mẽ, có năng lực, không già, suốt đời, đây chẳng phải là hắn tha thiết ước mơ đồ vật sao? Cho nên, hắn tại Yagami Kyo biến mất chừng 10 trong năm, không ngừng làm nghiên cứu. Cuối cùng lợi dụng Yagami Kyo tế bào cùng phụ thân hắn Yagami thả lỏng lúc còn trẻ tế bào tiến hành. Nhân bản, cuối cùng liền nhân bản ra Yagami thả lỏng. Năng lực, cũng có Yagami Kyo một chút thông thường tính năng lực. Cũng chính là thường thường thi triển một chút bí thuật. Orochimaru chính là không có cách nào đoạt tới tay. Đây cũng chính là vì cái gì? Hắn tại 2 năm qua làm lên nhiều như vậy sự tình. Chủ yếu mục đích chính là muốn bức bách Yagami Kyo xuất hiện. Bởi vì hắn đã biến mất chừng 10 năm. Hắn biết rõ Yagami Kyo còn sống. Cho nên cần hắn đi ra. Sau đó hắn kế hoạch cướp được thân thể của hắn. Chẳng qua là Yagami Kyo sau khi trở lại, liền nói cho hắn biết. Hắn đi một cái thế giới khác. Cái này cũng có hắn càng nghĩ biết Yagami Kyo đến tân thế giới là dạng gì. Chờ đến thân thể của hắn sau, hắn cũng muốn đi xem. Bất quá, khi hắn biết được, tại nhẫn giới mạnh nhất hắn đến thế giới nào, nhưng là bị người đánh giống con chó một dạng. Cuối cùng hắn liền buông tha cái ý niệm này. Chỉ cần kế hoạch đạt được thân thể của hắn, làm cho mình lấy được sống mãi. Như vậy còn lại sự tình cũng không đáng kể. Về phần tại sao với lục đạo tiên nhân hợp tác, đây là hắn cố ý đi tìm lục đạo tiên nhân. sau đó liền sách lược cái này một hệ liệt sự tình. Yagami Kyo phỏng chừng đã đoán được là ta tại sách lược chuyện này. Chấm ngoặc kép, Orochimaru mới vừa nói một nửa. Một đạo thân ảnh liền như quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn. Ha ha Orochimaru, không nghĩ tới a, cuối cùng lại là ngươi đang giở trò quỷ. Yagami Kyo cười xuất hiện, độc thân đi tới Orochimaru xà ổ. Ở chỗ này, tất cả mọi người đều ở chỗ này tụ tập. Hắn đang cùng chính mình vợ con giao phó sau chuyện này. Liền trực tiếp thuấn di đi tới nơi này vừa trực tiếp cho Orochimaru đối nghịch tốt. Hừ hừ Yagami Kyo nghĩ đến trước ngươi cũng không nghĩ tới chứ. Orochimaru cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Kỳ thực hắn cũng không muốn Yagami Kyo là địch. Chẳng qua là trên người hắn có mình muốn đồ vật. Cho nên đây là không có cách nào. Xác thực, tại ta mới vừa lúc trở về là không nghĩ tới. Sự kiện lần này lại là ngươi chọn lựa lên. Thậm chí còn dùng lục đạo lão nhi tin tức tới mê muội ta. Orochimaru quả nhiên vẫn là ngươi biết ta à. Yagami Kyo cười nhìn lấy cái này tất cả mọi người tại chỗ. Có thể nói, đều là bại tướng dưới tay hắn đều không quá đáng. Như nhau đi Orochimaru cười cười. Hắn cũng không lo lắng Yagami Kyo lại ở chỗ này ra tay. Ta nghĩ, tại trên mặt trăng mặt, hẳn có ngươi lá bài tẩy cuối cùng đi. Yagami Kyo cười nhìn lấy Yagami thả lòng. Cứ việc biết là phụ thân hắn. Nhưng đây cũng là một cái nhân bản người. Hắn đối với hắn có thể không có cảm tình gì có thể nói. Ngày hôm qua rời đi, cũng là bởi vì mới gặp lại cha mình. Hắn có chút xúc cảm, đồng thời cũng tưởng tượng đến chuyện này với Orochimaru dính líu quan hệ. Cho nên hắn mới sẽ trực tiếp rời đi. Đó cũng không phải nói hắn sợ bị sáng tạo ra Yagami thả lòng, mà là suy nghĩ. Rốt cuộc muốn thế nào cùng Orochimaru so chiêu tỉ thí mới là chính sự. Ồ a, người đi lên điều tra qua sao? Orochimaru nghe xong, không những không giận mà còn cười. Trên ngược lại không có đi lên qua. Bất quá, ngược lại suy đoán ra. Lấy Orochimaru thiên tài như vậy đâu. Làm sao có thể sẽ không chừa chút hậu thủ đi đối phó ta đây? Đúng không? Yagami Kyo cười híp mắt xoay người. Nhìn Orochimaru, người ngược lại tự biết mình a. Orochimaru hiện tại cũng đem không được Yagami Kyo. Đây rốt cuộc là muốn để làm gì? Vậy khẳng định a, đều bị Orochimaru ngươi ngay cả cha ta Yagami thả lỏng cho sáng tạo ra. Nếu là không tính toán một chút Orochimaru an bài, ta đây chẳng phải là quá bị động sao? Yagami Kyo cười ha hả dáng vẻ. Nhượng người suy nghĩ không ra hắn đây rốt cuộc là thế nào. Lần này tới, là vì nói với ta cái này nhiều chút sự tình. Orochimaru nhìn Yagami Kyo, suy nghĩ một chút, mới mở miệng hỏi. Đây cũng không phải, lần này tới, chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Thế nào đem ta tôn tử cho từ tương lai nhận lấy? Long mạch là không có khả năng. Chẳng lẽ là lục đạo nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi đến tương lai? Đem ta tôn tử bắt cóc tới. Sau đó lợi dụng nào đó loại bạn pháp để khống chế hắn. Liền chờ đợi thời khắc tối hậu. Cấp cho ta một kích chí mạng sao? Yagami Kyo hiện nay liền cái này điểm khả nghi. Còn không có nghĩ minh bạch. Còn lại, hắn đều đã có chính mình kế hoạch. Một cái xuyên qua thời gian mà thôi. Đối với lão phu mà nói. Dường như không có gì áp lực đi. Lục đạo liếc mắt cười lạnh nhìn Yagami Kyo. Hắn thấy, lần này Yagami gia tộc là chắp cánh khó thoát. Ha ha không nên quên. Kaguya nhưng là ta giết. Ta có thể giết một người. Là có thể phục sinh một người. Lục đạo lão nhi, ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có thể là thứ gì sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.